BSTT thú vị. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với việc Khương Nghi Dạng gửi gift hai con quễ mèo này, Giang Đường đương nhiên không làm được gì, trực tiếp khóa điện thoại, mở cửa vào nhà chỉ cần cô làm như xem không hiểu, vậy loại sự tình chủ động nhào vào lòng ngực này nhất định là Khương Nghi Dạng tự biên tự diễn. Trong phòng khách mẹ cô đang ngồi xem TV, vẫn là bộ phim kia, nghe bà nói là rất nổi, chỉ chiếu 2 tập vào ngày chủ nhật, nhà đài cũng thật keo kiệt. Giang Đường có chút thất thần, ôm gối ngồi xuống cạnh mẹ. Trong chốc lát mẹ cô mới có phản ứng. À, không phải con đưa Dạng Dạng về sao, sao nhanh vậy đã về rồi. Giang Đường, cậu ấy lái xe đến đây. Mẹ cô buồn cười, con bé này, lái xe đến đây còn có thể quên, nói đưa con bé về con bé cũng chịu. Giang Đường quay đầu nhìn sườn mặt của mẹ, trong lòng chợt sinh ra một cảm giác không đành lòng khó hiểu, cô vuốt vuốt tóc, đứng lên đi về phòng ngủ, cầm túi giấy đựng quyển sách gọi chuyển phát nhanh. 40 phút sau, quyển sách an phận đến nhà Khương Nghi Dạng, đơn đặt hàng hoàn thành, Giang Đường xóa lịch sử đặt hàng. Cùng lúc đó, di động cô nhận được một thông báo WeChat. Dạng Dạng, Giang Đường, cậu thật không thú vị. Giang Đường bĩu môi, không muốn thừa nhận trong lòng có chút khổ sở. Bất quá cô khi mở lại cuộc trò chuyện, Khương Nghi Dạng đã thu hồi lời này về. Ngày sau đó, Khương Nghi Dạng nhắn câu cảm ơn. Giang Đường càng khổ sở hơn. Ai ra, hôm nay lại xem xong rồi. Mẹ cô bên cạnh duỗi người, nói một câu. Giang Đường nghe thanh âm của mẹ không đúng lắm, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy bà nước mắt đầy mặt. Tâm tình Giang Đường như được cân bằng, cô cũng không phải cái người khổ sở nhất nhà này. Làm sao lại khóc thành như vậy rồi? Không chỉ không còn khổ sở, Giang Đường còn không nhịn được cười. Cảm động vậy sao ạ? Mẹ lắc đầu thở dài, lấy khăn giấy thấm nước mắt mình. Cái nhà chồng kia thật không phải người mà, ngoài mặt một kiểu sau lưng một kiểu, xa xa phải chịu ủy khuất rồi. Mẹ cô càng khóc, Giang Đường càng cười vui vẻ hơn. Phim thôi mà mẹ cũng đừng thực tế quá. Mẹ trợn mắt liếc nhìn Giang Đường. Con thì biết cái gì? Giang Đường gật đầu, con không hiểu. Mẹ còn nói, vốn dĩ không khóc như vậy, nhưng nhìn lại nghĩ đến con. Con, Giang Đường đưa mắt nhìn đoạn kết của phim, sao lại nghĩ đến con chứ? Bà đem khăn giấy ném đi. Nghĩ sau này con về nhà chồng, lỡ sao gặp chúng loại nhà chồng như vậy, mẹ không hay biết gì, con ủy khuất cũng không chịu nói, ngày qua ngày, thật sự rất khổ sở. Giang Đường càng cười vui vẻ hơn, mẹ thật sự nghĩ nhiều rồi mẹ ơi, con dễ bị khi dễ vậy sao? Mẹ cô lập tức thay đổi thái độ, cũng đúng, với cái tính của con hẳn sẽ làm tức chết nhà người ta. Chấm, mẹ cô mau buồn cũng mau hết, bị Giang Đường nói như vậy, nháy mắt liền thông suốt. Các con bây giờ đúng là không giống chúng ta hồi xưa, toàn là được yêu thương mà lớn lên, không giống như xa xa. Bà thở dài, mấy cái kiểu phim truyền hình này, chính là để lừa lấy nước mắt của mấy người lớn tuổi như mẹ mà. Giang Đường cười, mẹ thật lợi hại nha, cuối cùng cũng hiểu rồi. Mẹ nghe được lời châm chọc trừng mắt nhìn Giang Đường. Bất quá trừ con, mẹ cũng nghĩ đến Dạng Dạng. Giang Đường dừng một chút, nghĩ đến cậu ấy cái gì? Mẹ lại than ngắn thở dài, thì ba mẹ con bé. Bà hỏi, chuyện nhà con bé con biết nhiều hay ít, Giang Đường nói, mẹ nói là tiểu tam của ba cậu ấy sao, mẹ nhướng mày, con cũng biết cái này à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường, sau đó thì sao ạ, là gì Lâm nói cho mẹ? Mẹ cô nói, ba con bé đã sớm có người bên ngoài, mẹ con bé cũng sớm biết vốn dĩ kết hôn đã không có tình cảm cho nên khi sinh con ra. Mẹ nghĩ nghĩ, nói như nào nhỉ, sinh con liền xong nhiệm vụ, tuy con nhà người ta có cái gì thì Dạng Dạng cũng có cái đó, nhưng chính là không tình cảm, chắc con cũng biết. Giang Đường lắng nghe nghiêm túc cũng nên tự hiểu, nhưng cô vẫn nói là. Con không biết, cô không hiểu, mẹ cho rằng Giang Đường thật sự không biết, bà giải thích. Chính là rất ít khi ở cùng Dạng Dạng, từ nhỏ liền ném cho nhà cô, ba con bé có người bên ngoài cũng không giấu giếm, thân thích họ hàng hầu như đều biết, còn mẹ con bé thì ham chơi, một năm 365 ngày là 360 đều tụ tập bạn bè bên ngoài. Giang Đường chậm rãi chớp mắt, trong đầu đột nhiên nhớ tới câu Khương Nghi Dạng nói khi ăn cơm. Mẹ cậu rất yêu cậu, Giang Đường lại khổ sở, đáng lẽ cô không nên đi truyền phát quyển sách. Cô quả thực không có thú vị. Không biết tính cách của Dạng Dạng có phải do quan hệ trong gia đình không, không thích nói chuyện cũng không thấy con bé có cảm xúc gì. Mẹ cô chậc lưỡi, hai, mẹ thật tò mò không biết tương lai Dạng Dạng sẽ thích kiểu người nào, con thấy sao? Giang Đường kinh ngạc mà thanh âm cao hơn nói, con làm sao biết được, mẹ cười, con kích động cái gì? Giang Đường gãi gãi chán, con có kích động đâu, Mẹ, bất quá con bé này tự mình lớn lên thật tốt, khí chất hoàn hảo còn thông minh, bằng cấp cao như vậy, cho nên gia đình không hòa thuận cũng không hoàn toàn ảnh hưởng đến ý chí tiến thủ của con cái, đều phải xem con cái như nào. Mẹ lại nói, nếu mà người con bé thích chắc cũng rất ưu tú nhỉ. Mẹ cô lại liên tưởng đến cái phim truyền hình kia, thở dài. Tương lai nhà chồng con bé nhất định sẽ rất đau lòng thay cho con bé a, nói xong bà còn chụp lấy tay Giang Đường. Ở phương diện này con giúp con bé canh chừng đi. Giang Đường khó hiểu, con phải làm sao chứ? Mẹ, đừng cho con bé tìm mấy nam nhân xấu, con gái thích một người rất dễ mất phương hướng, dễ lạc lối lắm. Những lời này từ miệng mẹ nói ra tự nhiên lại thấy hài hước, cứ như là mấy blogger đa sầu đa cảm trên Weibo hay nói. Giang Đường cười gật đầu. Dạ dạ, mẹ cô nói xong liền rửa mặt đi ngủ, trong miệng còn lẩm nhẩm hát theo nhạc phim. Thật tốt, bà đem Giang Đường vừa mới hòa hoãn tâm tình được chút giờ buồn đến gần chết, thiếu chút nữa cô cũng muốn mất phương hướng, lại lối luôn rồi. Nếu không phải có mẹ ở nhà, có lẽ Giang Đường đã xúc động, liền chân không chạy đến đưa cho Khương Nghi Dạng hộp cơm cô tự làm, rồi cho nàng một cái ôm. Đợi mẹ làm này kia và nghỉ ngơi xong, Giang Đường giả vờ lên giường chốc lát chờ mẹ ngủ say, cô nhịn không được len lén xuống giường, mang áo khoác đi ra phòng khách. Không bật đèn, cũng đóng rèm cửa, tuy rằng còn có vài vệt sáng không biết từ nơi nào chiếu vào, nhưng cũng không đủ để chiếu sáng hết thảy. Loại chìm đắm trong bóng tối phát ngốc thực thoải mái, không có công tác cũng không có người quấy rầy. Cô ngồi trên ghế sofa đơn ngoài phòng khách, cơ hồ cả người đều hãm vào ghế, bất quá trừ việc ôm gối trên tay thì cái gì cũng không có. Nếu có thể uống rượu thì tốt rồi, cô muốn uống rượu. Bạn bè cô tối nay lại tụ tập, không chỉ có đăng trên vòng bạn bè, còn chụp ảnh gửi lên nhóm cho cô, lúc ăn cơm một tấm, hơn 8 giờ một tấm, mỗi tấm là một chỗ khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Đường lần lượt xem từng tấm, thẳng đến tấm cuối cùng, không thấy hào hứng gì, mới thoát ra ngoài. Cô lại mở cuộc trò chuyện với Khương Nghi Dạng lên, mở gíp hai con mèo, hai ngón tay phóng to ra, nhìn chúng ở trên màn hình mà buồn triền miên. Lúc xưa trong một tháng phụ đạo cho Tiểu Nhã, cô ấy luôn miệng nhắc về chị Dạng Dạng. Tiểu Nhã thoạt nhìn giống như một cô gái ngoan ngoãn nghe lời, vì ấn tượng ban đầu như vậy nên Giang Đường mới bị lừa, chỉ cần xin lỗi thì Giang Đường sẽ đồng ý nhượng bộ, còn nghĩ sao đứa nhỏ này lại tốt như vậy. Ngay từ đầu Giang Đường còn rất dụng tâm, nghiêm túc ôn tập cho Tiểu Nhã, còn mua kẹo Tiểu Nhã nghe lời cô sẽ thưởng cho, nhưng lâu dần cô không thèm quản nữa, kẹo mua tự mình ăn, cũng hiểu tại sao Tiểu Nhã phải đổi vài người giáo viên. Tiểu Nhã lãi nhãi nói rất nhiều, mỗi lần cô dạy cô ấy lại nói đủ thứ không liên quan, ví dụ như thấy một sợi chỉ thừa trên tay áo Giang Đường, cô ấy sẽ lái sang nói trên lớp có bạn học thêu rất giỏi, ví dụ như khi thấy Giang Đường uống chút nước mà nhân cơ hội nói hôm qua cô ấy ở nhà bạn làm cái gì. Cũng sẽ bởi vì Giang Đường trong lúc rảnh vô tình vẽ con thỏ nhỏ, cô ấy lại có thể liên tưởng đến chị Dạng Dạng. Giang Đường không rõ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết từ đó về sau Tiểu Nhã lâu lâu đều sẽ nói về Khương Nghi Dạng. Có lẽ Tiểu Nhã có chút nhìn thấu được tâm tư Giang Đường, trừ chuyện của Khương Nghi Dạng, cô ấy nói cái gì Giang Đường đều không để ý, cô ấy nói chị Dạng Dạng đặc biệt vô cùng cực kỳ đẹp, nói chị họ cô ấy từ nhỏ đã luyện dương cầm, học vẽ tranh, rất lợi hại, còn nói chị Dạng Dạng thường xuyên tham gia đủ loại thi đấu, thường xuyên được giải, chị Dạng Dạng cái này tốt cái kia tốt, cô ấy cực kỳ hâm mộ chị họ mình. Nhưng Tiểu Nhã cũng nói, cho dù chị Dạng Dạng giỏi như vậy, mẹ chị ấy cũng không thèm để ý, có con gái tốt như vậy mà không biết mẹ chị ấy nghĩ gì, nếu mà cô ấy chỉ cần giỏi một nửa chị Dạng Dạng, mẹ cô ấy chắc sẽ đem cô ấy thổi lên tận trời. Vì thế Giang Đường mới hỏi Tiểu Nhã, nếu chị Dạng Dạng giỏi như vậy, vì sao mẹ cô ấy không kêu nàng đến phụ đạo cho? Tiểu Nhã nói, mẹ cô ấy mời không nổi, cô ấy cũng không dám. Lúc đó Giang Đường còn chưa gặp qua chị Dạng Dạng, hơn nữa lời Tiểu Nhã nói có hơi khoa trương, nửa tin nửa ngờ cũng không để trong lòng. Thẳng đến khi cô thực sự gặp được người chị Dạng Dạng này. Giang Đường đưa tay xoắn xoắn đôi tóc, cô như thế nào lại nghĩ đến Khương Nghi Dạng rồi. Thu lại suy nghĩ, cô ăn không ngồi rồi lại mở di động, không nghĩ tới lại lần nữa mò vào cuộc trò chuyện với Khương Nghi Dạng. Giống như có cái gì thúc giục, Giang Đường tâm ngứa tay cũng ngứa ngáy theo. Bất quá dừng ở khung trò chuyện nửa ngày cũng chưa nhắn được câu gì. Giang Đường thực sự khinh thường ý chí của bản thân, cô khi nào muốn nhắn tin a, nghĩ vậy liền thoát ra, trước tiên không muốn thấy nó nữa. Chỉ là không nghĩ tới, cô tưởng nhìn quanh vòng bạn bè thì tâm tình sẽ hòa hoãn hơn chút, nhưng vẫn là gặp phải Khương Nghi Dạng. Hai tấm ảnh không có caption, bức ảnh đầu tiên là sách cô gửi, nàng chụp ra vài đoạn trích Giang Đường cẩn thận nhìn mà vẫn không hiểu nàng có ý tứ gì, nghĩ có lẽ do nàng tiện tay chụp. Tấm thứ hai là Khương Nghi Dạng chụp mình trước cửa kính. Giang Đường tự nhiên đem bức ảnh khi phóng đến mức lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghi Dạng đã tắm rồi thay quần áo, nàng hình như rất thích mang váy dây dài, lúc này cũng vậy, đôi chân dài nõn nà đặt trên tay vịn ghế sofa, chân để trần, đẹp đến khó tả. Thấy Khương Nghi Dạng một lần thích Khương Nghi Dạng một lần, Giang Đường lại rung động, cũng thuận tay lưu bức ảnh xuống. Nói là đi dạo vòng bạn bè, nhưng mới chỉ nhìn hai bức ảnh, lưu ảnh xong, Giang Đường dường như sợ chính mình sẽ thấy hối hận, cô bấm vào cuộc gọi gần nhất, thấy số điện thoại xa lạ duy nhất hôm nay, liền bấm gọi. Điện thoại rất nhanh được bắt, bên kia không nói lời nào, trên màn hình thời gian đang nhảy từng giây. Khương Nghi Dạng, đợi đến 0 giờ 10 phút thì Giang Đường mở miệng trước. Khương Nghi Dạng, Giang Đường hỏi, đang đọc sách sao? Khương Nghi Dạng vẫn là, Giang Đường liếm môi, đem gối ôm chặt hơn chút hỏi. Cậu giận tôi sao? Khương Nghi Dạng dường như mang theo ý cười, nàng cũng hỏi. Tại sao? Giang Đường không thể làm gì khác ngoài tìm một lý do biện minh cho mình. Là do tôi nói không giữ lời, nói ngày mai sẽ đem sách qua cho cậu. Khương Nghi Dạng vẫn hỏi, cậu nghĩ tôi sẽ vì chuyện này mà tức giận sao? Giang Đường nghĩ nghĩ, không nói. Sẽ, cũng chẳng nói, không, cô nói, tôi không biết, nhưng mà Khương Nghi Dạng nói, tôi sẽ, Giang Đường đứng hình, hơn nửa ngày mới nhỏ giọng nói. Tôi xin lỗi, Khương Nghi Dạng ngữ khí bình bình. Không có gì, cái kỳ nghỉ hè kia, rất lâu sau khi gặp được Khương Nghi Dạng cô dường như mới hiểu được lời Tiểu Nhã nói ngày đó. Mẹ em mời không nổi, em cũng không dám. Khương Nghi Dạng quả thực trời sinh có loại khí chất này. Cũng như hiện tại mỗi câu, tôi sẽ, hay, không có gì, của nàng, cũng đủ để Giang Đường tự đem mình dâng đến trước mặt để tùy nàng xử lý. Giang Đường bắt đầu không biết nói cái gì, nhưng cũng không muốn cúp điện thoại. Khương Nghi Dạng cũng không có cúp, hai người cứ vậy yên lặng vài phút. Nhưng Khương Nghi Dạng trên tay còn có sách để xem, còn Giang Đường bên này, ngoài trừ gối ôm trên tay cô không có chuyện gì làm. Cho nên chỉ có thể nhìn chằm chằm lên thời gian cuộc gọi, đợi tới 3 phút 10 giây, cô mở miệng hỏi. Xem đến đâu rồi? Khương Nghi Dạng nói, trang 157. Giang Đường nở nụ cười. Đó là câu trả lời sao? Khương Nghi Dạng bổ sung thêm, lúc mẹ Ninh Diệp từ nước ngoài trở về. Đến đó rồi sao? Giang Đường đáp lại, ngay sau đó lại hỏi. Làm sao để cậu có thể không tức giận bây giờ? Khương Nghi Dạng vẫn như cũ ngữ khí bình đạm. Cậu ở đây chờ tôi dạy cậu dỗ tôi à? Giang Đường nghẹn một chút. Không phải, Khương Nghi Dạng nói, tự mình nghĩ đi, Giang Đường, được, Khương Nghi Dạng, còn có việc gì không? Giang Đường nghĩ nghĩ, không có, Khương Nghi Dạng nói một câu, được liền cúp máy. Giang Đường nghe âm thanh tít tít trong điện thoại, cắn cắn môi. Cô cảm thấy sợi dây trong lòng mình đang bị Khương Nghi Dạng nắm giữ, càng tệ hơn là, dù Khương Nghi Dạng nắm sợi dây ấy, nhưng nàng không cần làm gì cả. Là Giang Đường tự làm. Đúng vậy, mấy phút sau, Giang Đường nhanh chóng chạy đến Huyền Quan đổi giày, tay cầm chìa khóa xe. Ai, đi thôi, rõ ràng rất muốn đi. Trời khuya xe vắng, Giang Đường một đường thông thuận chạy đến tầng hầm chung cư của Khương Nghi Dạng, không chút trở ngại đến cửa nhà nàng. Bất quá cô không lập tức ấn chuông cửa, mà là vừa nhấn mở cuộc trò chuyện của nàng vừa nhấn chuông, phát hiện từ lúc Khương Nghi Dạng cúp máy đến giờ mới trôi qua 16 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Đường đang hối hận vì lỡ tay nhấn chuông. Không bao lâu, Khương Nghi Dạng bên trong mở cửa. Nàng vẫn mang bộ quần áo trong bức hình Giang Đường vừa lưu, ngọn đèn nhỏ nơi huyền quan chiếu lên người nàng, trông nàng giờ đây đẹp hơn trên ảnh gấp 3 lần. Nàng hình như không kinh ngạc khi thấy Giang Đường đột nhiên xuất hiện ở đây. Giang Đường không biết nên nói cái gì, hai người cứ như vậy trầm mặc nhìn nhau, trầm mặc đối diện. Không biết qua bao lâu, Khương Nghi Dạng phá vỡ bầu không khí này. Nàng thoáng cúi gằm mặt, có lẽ đang trừng mắt nhìn cô, cũng có biểu tình như đang chịu ủy khuất, nàng từ trong nhà đi ra từng bước đến trước mắt Giang Đường. Nàng chậm rãi giang hai tay ra vòng quanh eo, ôm lấy Giang Đường. Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu. Mẹ Giang Đường, không biết tương lai Dạng Dạng sẽ thích người như thế nào nhỉ, chắc là người ưu tú lắm. Giang Đường, ngượng ngùng, he he he, mẹ Giang Đường, liên quan gì đến con mà cười. Khương Nghi Dạng, là một đồ ngốc ạ, cách chương.